Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, quả nhiên, Dương gia người bắt đầu hoài nghi kích thích tố nơi phát ra. Dương Thúc Thúc đối nàng nói, tiểu sát, ngươi hảo hảo ngẫm lại, có thể hay không là trong trường học người nào, ở ngươi đồ ăn hạ quá đồ vật, ta... Nàng không nghĩ ra được a. Hôm nay buổi tối, Dương gia người cũng không có lưu nàng qua đêm, mà là trực tiếp đem nàng đưa về ra. Chương 11 sân thể dục hôm nay thả học. Dương Minh Hữu chủ động tới 10 trung tìm Sở Sát. Giờ cao điểm buổi chiều thời kỳ, 10 trung cửa xe tới xe lui, nhưng duy độc Dương Minh Hữu xuống xe thời điểm, chung quanh không khí liền không giống nhau. Có cái ăn mặc cô vuông váy nữ hài, cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, hảo soái a, đây là nơi nào tới soái ca, như thế nào không thấy quá, giống như không phải chúng ta trường học đi. Chính là a, chúng ta trường học không có như vậy đẹp soái ca, nơi nào ngươi không biết, cao một tam ban cái kia Bạc Cẩn Đình, hắn cũng rất đẹp. Dương Minh Hữu phảng phất có ma lực giống nhau, các nữ hài tự động lấy soái ca vì tâm, bắt đầu hướng hắn dựa sát, nhưng là ai cũng không có cái kia da mặt dày đi lên đến gần một chút, thẳng đến soái ca chính mình chủ động hô Sở Sát, Sở Sát cõng cặp sách vừa quay đầu lại liền thấy được Dương Minh Hữu, vừa vặn nàng đang chuẩn bị đem hôm nay thí nghiệm đồ ăn đưa qua đi đâu. Dương Minh Hữu liền tự mình tới, tỉnh hai khối tiền lộ phí. Vì thế nàng đem phương tiện túi giao cho hắn. Dương Minh Hữu cũng trịnh trọng chuyện lạ mà nhận lấy. Dừng một chút, Sở Sát xem hắn muốn nói lại thôi. Vì thế cười cười, hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi từ trong nhà dọn ra tới trụ đi. Ta đem mỗi tháng tiền tiêu vặt cho ngươi. Ngươi liền ở 10 trung phụ cận thuê cái phòng ở, cũng tốt hơn bị ngươi mẹ kế ngược đãi. Dương Minh Hữu cũng là lấy hết can đảm mới đuổi tới nơi này nói những lời này. Tuy rằng cha mẹ hắn còn chưa tin Sở Sát, chính là hắn cũng cảm thấy Sở Sát mẹ kế đối nàng không có hảo ý. Nhưng Sở Sát lắc lắc đầu, ta cảm tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta sẽ không dọn ra tới, có câu nói gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng đương nhiên có thể rời đi, nhưng như vậy đối với báo thù không hề tác dụng. Sở dĩ nhẫn Trương Thục Cầm, nhẫn Sở Nhàn Lâm, không phải vì tự ngược, mà là bởi vì nàng biết, đêm tối liền ở nơi đó. Trốn tránh là trốn tránh không được, chỉ có đánh vỡ hắc ám, ác mộng mới có thể kết thúc. Dương Minh Hữu không có khả năng minh bạch nàng, nàng cũng nhất định phải làm hắn thất vọng rồi. Nhưng là ngày hôm sau, Sở Sát ở cửa gặp lén tình trung giáo thảo chuyện xưa, liền ở tam ban truyền lưu mở ra, lúc sau liên tiếp vài thiên. Lấy lớp trưởng Chu Diệc Văn cầm đầu liên can nữ sinh đều đối Sở Sát châm chọc mỉa mai. Xét đến cùng, các nàng thực ghen ghét Sở Sát nam nhân duyên. Ai nấy đều thấy được tới giáo thảo Bạc Cẩn Đình đối nàng thực không giống nhau. Kết quả tình trung giáo thảo cũng riêng chạy đến 10 trung tới xem nàng. Rất nhiều nữ sinh đều muốn biết Sở Sát dựa vào cái gì. Đặc biệt là ban hoa vương tuyết thơ, nàng tóm được Chu Diệc Văn coi là chi kỷ, thường thường ở Sở Sát bên cố ý nói một ít lời nói, chính là vì làm Sở Sát nghe thấy, đại đa số là bình phán dung mạo, cái kia vì bà cũng không chiếu chiếu gương, lớn lên như vậy, xấu còn đi ra ngoài dọa người, nhưng Sở Sát không nghĩ để ý tới các nàng. Đôi khi đồn đãi vớ vẩn cũng là một người đi tới động lực. Càng là nghe nhân gia phê phán nàng dung mạo hình thể, liền càng là nhắc nhở chính mình muốn nỗ lực lại nỗ lực. Thừa dịp tuổi trẻ thời điểm chạy nhanh gầy xuống dưới, sau đó thả bay tự mình, lóe mù này đó xem thấp chính mình người mắt chó. Nhưng còn lại người nghị luận cũng liền thôi, Bạc Cẩn Đình cũng đi theo xem náo nhiệt. Bầu trời này sinh vật khóa, lão sư giảng giải nam nữ thân thể cấu tạo bất đồng. Phía dưới học sinh một mảnh ầm ĩ cười vang, giống như xem cái quả đồ, ai liền không thuần khiết giống nhau. Sở sắc chính họa nhân thể cấu tạo đồ, Bạc Cẩn Đình thấu lại đây. Sở bác sĩ, ngươi thích đại thúc vẫn là sô ta? Nàng không cần nghĩ ngợi, đại thúc nói xong mới cảm thấy kỳ quái. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không vì cái gì, chỉ là nhắc nhở ngươi. Nơi này đều là một đám vị thành niên hài tử. Bọn họ cùng ngươi căn bản liêu không tới, dừng một chút. Bạc Cẩn Đình ý vị thâm trường nói, mà ta 34 tuổi, là phù hợp ngươi yêu cầu đại thúc. Sở sắt vô ngữ cứng họng. Này Bạc Cẩn Đình là tóm được cơ hội, liền tưởng phao nàng đúng không? Kia hảo, nàng cũng lấy suốt ngoại khoa lão ô quy tinh thần tới. Chấn chấn động này cổ yêu sớm oai phong tà khí. Vì thế quỷ dị cười. Mỏng tiên sinh, thanh thiếu niên thời kỳ sinh trưởng gian, dễ dàng ba OP quá dài. Nếu ngươi mạnh mẽ cảm thấy chính mình phát dục thực hoàn toàn nói, ta không ngại cho ngươi làm cái ba OP cắt dài phẫu. Hừ hừ, lại phao ta khiến cho ngươi biến thái dám. Kết quả Bạc Cẩn Đình lại như suy tư gì. Ngươi đời trước cho ta đã làm sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Sở sắt nháy mắt tường hồng gương mặt. Sao sao sao, cách nhật thượng xong thể dục buổi sáng. Sở sắt không nghĩ để ý tới Bạc Cẩn Đình. Hôm qua chê cười quá bẩn điểm, cũng làm nàng gợi lên nào đó hồi ức. Càng là cảm thấy trầm mặc là kimono sơ kia gì quá dài giải phẫu. Chỉ là ngoại khoa chung một cái thường quy tính giải phẫu. Nàng trước kia thực tập thời điểm cũng làm quá không ít lệ. Cũng chưa đương một chuyện. Nhưng là thăng chức vì phó chủ nhiệm về sau, chỉ đã làm đồng loạt. Không có biện pháp, bởi vì đó là nàng số một người bệnh. Cần thiết chính mình kiềm chế điểm cho hắn giải quyết thân thể vấn đề. Kết quả hắn, truy chính mình, Bạc Cẩn Đình cũng cảm giác được nàng vắng vẻ. Bất quá hắn có biện pháp đối phó nàng. Sở sát, ngươi không phải thực ái uống ta mẹ nấu canh sao? Có nghĩ đi gặp nàng? Một câu, thành công làm sở sát phá công. Tưởng, đời trước thời điểm, Bạc Cẩn Đình nằm viện trong lúc, bá mẫu mỗi ngày đều ngao canh xương hầm uy nhi tử. Đồng thời, vì biểu đạt cảm tạ, bá mẫu cũng sẽ cho nàng chuẩn bị một phần canh xương hầm mà đi kia canh mùi hương bốn phía. Dư vị vô cùng, mà nàng là cái đại tham ăn. Nghĩ nghĩ, sở sắt bỏ thêm một câu, sau cuối tuần đi. Này chú, ta muốn đi gặp Tưởng A-di. Bạc Cẩn Đình hỏi, Tưởng A-di là người nào? Sở sắt không chút để ý nói, là ta mẹ sinh thời hảo bằng hữu, nàng cũng là cái bác sĩ, ta tìm nàng giúp ta làm. Lời nói đột nhiên im bặt, nàng thiếu chút nữa nhiều lời điểm cái gì, chỉ là ngượng ngùng nhiên nói tiếp. Kỳ thật chính là trong nhà về điểm này phá sự, ta tưởng lộng cái minh bạch, nếu là việc nhà, ta đây cũng có thể giúp ngươi. Nhưng sở sắt phản bác hắn hảo ý, ngươi quá tiểu, không thể giúp gấp cái gì. Nói nữa, y học phương diện đồ vật ngươi không hiểu. Bạc Cẩn Đình cười lạnh một tiếng, hắn nói, ta là không hiểu. Ngươi vì cái gì như vậy không tin ta? Là cảm thấy con người của ta không đáng tin sao? Này cùng ngươi đáng tin cậy không đáng tin không quan hệ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, y học phương diện giám định, Vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Hắn tự nhiên đoán ra tới. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy người nhà của ngươi đối với ngươi hạ dược. Sở Sắt cái này nói không ra lời. Nàng thiếu chút nữa đã quên Bạc Cẩn Đình đầu óc tư duy logic cỡ nào rõ ràng. Tự nhiên có thể suy một ra ba. Ta nhưng không có bị hại vọng tưởng chứng. Nàng chạy nhanh giải thích nói. Bạc Cẩn Đình ánh mắt càng không hảo. Vậy ngươi chính là có chứng cứ chứng minh người nhà của ngươi đối với ngươi hạ dược. Ngoặc kép, nàng dứt khoát cái gì đều không nói. Dù sao nói cái gì đều sẽ bị Bạc Cẩn Đình nhớ kỹ. Nhưng nàng trầm mặc, lại đổi lấy Bạc Cẩn Đình càng nghiêm túc biểu đạt. Sở Sát, nếu thật là nói như vậy mau chóng dọn ra tới. Đừng lấy chính mình sinh mệnh ân toàn nói giỡn, nàng có điểm đau đầu. Ngón tay khấu khấu mặt bàn. Ta cũng tưởng chạy nhanh đi a. Chính là Trương Thục cầm lại quá 2 năm, liền phải mang theo nhi nữ xuất ngoại đi. Ta không nghĩ làm nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết. Sở Sắt hoảng sợ, theo bản năng đứng lên, ánh mắt ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đám người vây quanh ở sân thể dục trung ương. Xuyên thấu qua đám người khe hở, nàng nhìn đến một người nằm trên mặt đất. Nhiều năm qua ngồi khám gấp dưỡng thành tố chất. Phản ứng đầu tiên đã xảy ra chuyện. Đệ nhị phản ứng chính là trực tiếp nhằm phía sân thể dục. Thấy rõ ràng trên mặt đất người nọ, nàng hô to xui xẻo. Như thế nào như vậy sao, cư nhiên là Lý Kiến Dương xảy ra chuyện. Nguyên lai, vừa rồi lấy Lý Kiến Dương cầm đầu mấy cái tiểu nam sinh trộm chạy tới quầy bán quà vặt mua đồ uống. Uống giải khát, trở về thời điểm, vài người một bên nói chuyện phiếm, một bên uống đồ uống. Không biết Lý Kiến Dương đầu óc nghĩ như thế nào, kéo ra lon kéo hoàn dừng ở đồ uống. Hắn không để ý, một ngụm uống lên đi xuống, trực tiếp đem kéo hoàn uống lên đi xuống. Lớp trưởng Chu Diệc Văn thậm chí sợ tới mức khóc lên. Mau đánh 119, hắn giống như không được. Sở Sát phun tào một câu, cấp cứu điện thoại là 120, Chu Diệc Văn ngẩn người. Đối, 120. Mau đánh 120 cấp cứu điện thoại. Khi nói chuyện, Lý Kiến Dương bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Thân mình run rẩy một chút. Oa, mà một tiếng, nôn ra một búng máu tới. Sợ tới mức bốn phía học sinh sôi nổi hét lên. Mấy cái lão sư không thể không thét ra lệnh học sinh rời đi sân thể dục. Nhưng là vây xem, người chỉ nhiều không ít. Lý Kiến Dương quỳ rạp trên mặt đất, một ngụm tiếp theo một ngụm nôn ra máu. Trường hợp thật sự khống chế không được. Thể dục lão sư lúc này ngồi xổm xuống dưới, tưởng nâng Lý Kiến Dương tiến phòng học, nhưng Sở Sắt ngăn ở lão sư trước mặt. Vương lão sư, ngươi trước đừng di động hắn, tiểu hài tử biết cái gì. Tránh ra, Bạc Cẩn Đình, ngươi lại đây. Sở Sắt chút nào không lùi rúc, bởi vì nàng nhìn thấy Lý Kiến Dương sắc mặt phát tím, trong miệng khí chỉ ra không vào, này rõ ràng là hít thở không thông dấu hiệu. Vương lão sư lúc này lại kéo động hắn, không hề nghi ngờ, sẽ nhanh chóng tiêu hao rớt hắn phổi bộ cận tồn không khí. Một khi hít thở không thông phát sinh, có không chống được xe cứu thương lại đây. Chính là cái không biết bao nhiêu. Cũng may Bạc Cẩn Đình liền ở nàng phía sau. Nghe vậy liền đã đi tới. Vương lão sư, ngươi đem Lý Kiến Dương buông xuống. Vương lão sư lúc này mới buông xuống Lý Kiến Dương. Này vẫn là xem ở Bạc Cẩn Đình là chủ nhiệm cháu trai mặt mũi thượng. Sở Sắt ngồi xổm xuống dưới. tưởng xem xét một chút Lý Kiến Dương tình huống. Nhưng là Lý Kiến Dương vẫn luôn ở lộn xộn. Nàng chỉ có thể ra lệnh một tiếng. Giúp ta đè lại hắn. Ta tới, hỗ trợ người vẫn là Bạc Cẩn Đình. Còn lại học sinh cùng lão sư. Đều như là một đám người đứng xem dường như ngốc đứng. Trên mặt đất Lý Kiến Dương không ngừng mà dậy giụa. Hắn đã bởi vì khủng hoảng mà mất đi lý trí. Nhưng Bạc Cẩn Đình sức lực rất lớn. Đem hắn gắt gao ngăn chặn không thể nhúc nhích. Sở sát nhân cơ hội vặn bung ra Lý Kiến Dương miệng. Lại đối vương lão sư nói. Lão sư, đem ngươi di động chiếu sáng đèn mở ra. Ta muốn nhìn hắn yết hầu bộ phận. Đối vương lão sư cũng đã dọa choáng váng. Nhưng sở sát này một tiếng tự tin 10 phần. Hắn cư nhiên tin phục này tiểu nữ hài. Vì thế đương ánh đèn, sở sát rốt cuộc thấy rõ ràng yết hầu nội tình huống. Nàng nghiêm túc nói, lon tạp ở khí quản bên trong, cắt qua quản vách tường. Hắn cổ họng bệnh phù nghiêm trọng, thanh môn đã khép kín. Cái này trạng thái hạ, người là vô pháp tự chủ hô hấp, không vượt qua 5 phút đồng hồ. Hắn liền sẽ hít thở không thông. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bạc Cẩn Đình hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú nàng. Tại đây loại thời điểm, chỉ có hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng. Sở sắt không cần nghĩ ngợi nói, chờ xe cứu thương đã không còn kịp rồi. Lại nhìn thoáng qua cao lớn thể dục lão sư, nói, vương lão sư, ngươi giúp ta một chút. Từ phía sau ôm lấy hắn bụng, nàng dùng này nhất chiêu gọi là 2 lít cấp cứu pháp. Chương 12 chuyện cũ đã từng có vị nước Mỹ bác sĩ. Hắn ở từ bác sĩ nhai chung, gặp qua vô số cái bị dị vật hít thở không thông tạo thành đường hô hấp tắc nghẽn đến chết ca bệnh. Hắn phát hiện, bác sĩ thường thường sẽ chụp đánh người bệnh phần lưng. Hoặc đem ngón tay vói vào khoang miệng yết hầu đi lấy biện pháp bài trừ dị vật. Kết quả lại là khiến cho dị vật càng thâm nhập đường hô hấp, gây thành từng cọc bi kịch. Vì thế, hắn phát minh một loại lợi dụng phổi bộ tàn lưu khí thể, hình thành dòng khí lao ra dị vật cấp cứu phương pháp. Đây là 2 lít cấp cứu pháp. Lão sư, dùng ngươi cánh tay vây quanh hắn eo bụng, chính là vị trí này. Đối, đôi tay nắm tay, quyền tâm hướng vào phía trong. Lão sư, hiện tại bắt đầu ấn Lý Kiến Dương rốn cùng xương sườn chi gian bộ vị. Sức lực càng lớn càng tốt. Ngoặc kép, hết chương.